Bệnh chiếm hữu, chương 25, chúng ta xem chung, ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor cộng beta, xeo gieo 2610. Thời Ôn hơi do dự, nói lại một lần nữa. Trần Chỉ, cổ của tôi đau. Trần Chỉ rũ mắt nhìn lông mi của cô chớp động như cánh bướm, thấp giọng hỏi. Đau chỗ vừa rồi sao? Cô nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, mà là nâng cổ lâu sẽ đau. Tuy không vui nhưng Trần Chỉ vẫn buông tay vì sợ cô đau. Lực đạo của cô buông lỏng, Thời Ôn nhanh chóng lui lại, hít thở dồn dập, vuốt nhẹ lồng ngực. Dọa chết cô rồi, cô vừa nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy? Sao có thể như vậy chứ? Đúng rồi, hóa học. Thời Ôn, cậu mau đưa sách hóa học cho tôi đi. Trần Chỉ nhìn sách hóa học lại liếc đến Đỗ Khải Trình ngồi bên trên. Loạt soạt vài nét bút, Đỗ Khải Trình xoay người, trong tay còn cầm một tờ giấy, sợ Trần Chỉ cướp lấy, vội đứng lên phóng tới trên bàn của Thời Ôn. Thời Ôn rũ mắt nhìn đến. Là đáp án của đề thứ 5. Trần Chỉ, cái gì vậy? Thời Ôn bị ngữ khí lạnh băng của cậu dọa sợ. Một chân của cậu chống lên bàn Thời Ôn, chân dài bày ra ưu thế, hoàn toàn ngăn chặn lối trở lại chỗ ngồi của Đỗ Khải Trình. Đỗ Khải Trình muốn chen qua, nhưng lại không dám làm cản, lo sợ chọc giận Trần Chỉ. Rằng co một lát cậu ta mới cắn răng nhả ra. Là kết quả, Trần Chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, cảm xúc khó chịu bắt đầu lên men, chỉ muốn dùng một tay tống cổ cậu ta ra ngoài. Nhưng cô vẫn đang nhìn, lòng Đỗ Khải Trình chợt lạnh, nghĩ đến mấy lời đồn gần đây, liền cảm thấy đầu mình hỏng rồi mới xúc động đi trêu chọc Trần Chỉ. Chỉ là không ngờ rằng, ngay sau đó, cậu lại thu chân lại. Đỗ Khải Trình không dám lý giải tại sao cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy, sợ cậu sẽ đổi ý liền nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, đằng sau đã vang lên tiếng động nhỏ. Trần Chỉ vo tờ giấy đáp án kia thành một cục lưu loát ném vào thùng rác. Thời Ôn nhìn đến sửng sốt. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lạnh lẽo cùng lệ khí từ trên người cậu toát ra. Bởi vì tính chiếm hữu cao nên không muốn người khác dạy học cho cô. Hay là ảo não do không giải được đề hóa học, dù thế nào cũng không nên để cậu có cảm xúc cực đoan như vậy. Cô khều khều Vương Đình, nhẹ giọng hỏi, Trần Chỉ với đại học bá kia trước đây từng có xích mích sao? Vương Đình trợn mắt, mình cảm thấy như vậy rất bình thường. Hả, Trần Chỉ như vậy mới là bình thường, đối xử với cậu mới là bất bình thường. Có ý gì chứ, chính là chỉ đối xử tốt với cậu thôi ấy, có phải không? Thời Ôn nhíu mày, đó còn không phải vì cô đối xử với cậu tốt sao? Lông mày của cô nhanh chóng giãn ra, bởi vì cô thật tâm tốt với cậu, nên cậu mới không phòng bị đối với cô, coi cô trở thành bạn tốt. Mà đối với những người khác cậu luôn lấy xa cách để bảo vệ chính mình. Có lẽ đây là phương thức cậu giao tiếp với mọi người. Khó trách vẫn luôn cô độc một mình, nếu để cho cậu biết không phải ai cũng xấu xa, có thể cậu sẽ mở rộng lòng chịu kết bạn với mọi người. Đợi đến lúc đó cậu sẽ hiểu rằng một người có thể có nhiều bạn, như vậy tính chiếm hữu của cậu sẽ không mạnh như bây giờ, cũng không còn cố chấp nữa. Đỗ Khải Trình nhìn trên bàn Thời Ôn rồi lại nhìn Trần Chỉ, biết cậu đã ném tờ giấy vào thùng rác. Cậu ta giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lắp bắp. Cậu, Trần Chỉ lười phản ứng cùng cậu ta, duỗi tay đưa sách cho Thời Ôn. Góc truyện audio.com, Thời Ôn còn mải suy nghĩ về việc giúp cậu hòa nhập với cuộc sống, chưa kịp lấy lại tinh thần. Căn bản chưa kịp cầm lấy, đã bị cậu một lần nữa cướp đi. Thời Ôn rối rắm, tôi còn phải học, cậu mau đưa sách cho tôi. Trần Chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, chúng ta xem chung, Thời Ôn, cách chương.